Tề Nhạc cũng vui vẻ vì được thanh nhàn. Hắn dựa lưng vào một cây đại thụ rồi ngủ gật. Sau khi hòa giải ân oán với Yến Tiểu Ất, thêm một người bạn thì tốt hơn một kẻ thù. Không biết qua bao lâu, khi ý thức Tề Nhạc dần dần chìm vào giấc ngủ, đột nhiên đầu của hắn đau xót, lập tức tỉnh táo lại. Mà mẹ nó, là ai đánh đầu tôi? Không biết đầu Kỳ Lân không được sờ sao? Tôi đang mơ chiến đấu với mỹ nhân vào thời khắc mấu chốt a. Nhìn thấy bộ dáng cười trộm của Cơ Minh Minh, hắn có chút bất đắc dĩ đứng lên. Điền Thử đâu rồi? Mạc Địch lão sư đâu? Minh Minh tức giận nói, anh đúng là nơi nào cũng ngủ được. Điền Thử cùng chị Mạc Địch đã quay về trường học rồi. Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về, Tiểu Ất buổi chiều có tiết học. Tề Nhạc liếc mắt nhìn qua Yến Tiểu Ất đã khôi phục hăng hái lần nữa, có chút vị chua nói, mới quen có vài phút a, đã Tiểu Ất này, Tiểu Ất nọ rồi. Minh Minh hừ một tiếng, nói, chúng ta là chiến sĩ sinh tiếu thủ hộ thần, đều là anh chị em tốt với nhau, tôi trực tiếp gọi tên anh ta không được sao? Yến Tiểu Ất giải quyết được chuyện trên đầu của mình thì tâm tình rất tốt, đi đến trước người Tề Nhạc, thấp giọng nói, lão đại, yên tâm đi, em đã đáp ứng với anh rồi mà, nữ nhân anh vừa ý em sẽ không khiêu khích đâu. Tề Nhạc xem qua Yến Tiểu Ất, trong ánh mắt như đang nói, tính toán tiểu tử ngươi thức thời. Ba người một lần nữa đi lên đường lớn, đánh xe taxi trực tiếp chạy tới Đại học Thanh Bắc. Đem làm bọn hắn trở lại Đại học Thanh Bắc cửa trường học lúc, Cơ Minh Minh nhìn thấy một chiếc xe Việt giả có treo bảng số quân sự đậu trước trường mình thì kêu lên, ồ, sao anh ta tới đây? Nói xong, đầu tiên là rời khỏi xe, Yến Tiểu Ất cũng đi theo xuống xe. Thời điểm Tề Nhạc đang chuẩn bị xuống xe, bên tai lại truyền đến âm thanh của tài xế taxi. Tiên sinh, ngài còn chưa trả tiền đấy. Ta, trời ạ, vì cái gì trả tiền luôn là ta? Trong nội tâm Tề Nhạc thầm mắng một tiếng trong lòng, mà hắn hiện giờ không có nhiều tiền, lại muốn biểu hiện phong độ của mình trước mặt Minh Minh, đành phải giao tiền xe, lúc này mới bước xuống xe. Hắn vừa xuống xe, đã nhìn thấy một thanh niên vạm vỡ đang đứng trước một chiếc xe Việt giã mang biển số quân sự. Tuy Tề Nhạc tự nhận mình rất cao, nhưng lúc nhìn thấy người này, vẫn cảm thấy có chút tự ti. Người này cao chừng 2 mét, lưng dài vai rộng, một thân trang phục ngụy trang cho nên không ai biết là mập hay ốm, mà từng khối cơ bắp ngụy trang nhô lên, mang cho người ta cảm giác áp bách không nhỏ. Minh Minh hưng phấn chạy đến trước người thanh niên này, kéo tay hắn không biết nói cái gì. Tề Nhạc vừa xuống xe, cần qua đường cái mới biết rõ, tới bên cạnh bọn họ, tuy hắn đã xem Minh Minh như bạn của mình, nhưng vừa nhìn thấy nàng lôi kéo tay nam nhân khác, trong nội tâm vẫn còn có chút không tư vị. Thầm nghĩ, chẳng lẽ những người kia là bạn trai của Minh Minh? Thì ra Minh Minh ưa thích loại hình nam nhân này. Xong, ta không có cơ hội. Vừa nghĩ, hắn nhìn qua cơ bắp của mình không phải rõ ràng, trong nội tâm ghen tuông càng đậm. Vừa qua khỏi đường cái, Tề Nhạc chợt nghe đến đại hán kia dùng cực kỳ to thanh âm nói, Minh Minh, anh rất nhớ em xem, anh vừa trở về đã tới trường tìm em rồi. Chẳng phải là tìm em sao? Tề Nhạc quệt miệng đi tới bên người Minh Minh, liếc mắt nhìn đại hán này vài lần. Đại hán này dưới một thân trang phục ngụy trang có tướng mạo đường đường, một gương mặt ngâm đen và cương nghị có khí thế bức người. Ngay cả Tề Nhạc đã dưỡng thành tính khí lưu manh nhiều năm cũng không dám làm cái gì. Này, anh là ai? Nhớ cái gì mà nhớ? Người của tôi anh có thể tùy tiện nhớ sao? Đại hán nhìn Minh Minh một cái, trong mắt ánh mắt lộ ra chút quái dị, cúi đầu nhìn Tề Nhạc thấp hơn mình một cái đầu, nói, vậy anh là ai? Tề Nhạc hừ một tiếng, ưỡn ngực mứt nói, anh phải nghe cho kỹ, tôi chính là người mà ai gặp cũng sợ, quỷ gặp quỷ thổi đèn, siêu cấp vô địch đại xuất ca Tề Nhạc. Quan trọng hơn, tôi là bạn trai của Minh Minh. Đại hán này nhíu mày, khí thế trên mặt tăng cao vài phần, dùng ánh mắt lăng lệ ác liệt nhìn qua. Đến nổi nội tâm Tề Nhạc cũng có chút chột dạ, mà Yến Tiểu Ất bên cạnh thấy tình thế không ổn, lên tiếng nói, các vị, tôi còn phải vào lớp, tôi vào trường trước, các vị trò chuyện a. Nói xong, bàn chân của hắn như được bôi mỡ, quay người bỏ chạy, động tác cực nhanh, làm cho Tề Nhạc thậm chí hoài nghi hắn mới là cầm tinh thỏ. Cơ Minh Minh bật cười, nói, đi, đừng có làm ra vẻ ở đây, Tề Nhạc, tôi giới thiệu với anh một chút, đây là anh của tôi, tên là Cơ Đức. Cái gì Tích Đức? Hay là Bất Thiện? Tôi biết ở đâu có đường ra Khỏa Đức. Cô vừa gọi anh ta là gì? Anh ta là anh trai của cô. Tề Nhạc lúc này mới kịp phản ứng, không khỏi trừng to mắt. Hắn thấy thế nào cũng không nhận ra đại hán Cơ Đức cao lớn này và Cơ Minh Minh có điểm gì giống nhau. Ánh mắt Cơ Đức bất thiện, nói, anh là gia hỏa đầu tiên dám dùng tên tôi nói giỡn đấy, được lắm, có lá gan. Tề Nhạc có chút xấu hổ ho khan hai tiếng, nói, ách, đại ca khỏe, tôi không biết anh là anh trai của Minh Minh, thật sự xin lỗi. Cơ Đức cười lạnh một tiếng, nói, không phải anh nói là Bất Thiện sao? Không cần xin lỗi. Vừa nói, vừa vươn tay về phía Tề Nhạc, làm ra tư thế bắt tay. Anh à, anh đừng khách khí với em, tất cả mọi người đều là người một nhà, cái bắt tay này không cần. Chê cười, Tề Nhạc xem không ít tiểu thuyết, cái nắm tay này thật ra là cái bóp tay thị uy. Cơ Đức có bàn tay to như thế, nếu bóp mạnh, hắn không chút nghi ngờ về việc xương ngón tay của mình sẽ bị bóp gãy. Cơ Đức hừ một tiếng, hiển nhiên là không muốn chấp nhặt với Tề Nhạc, chuyển hướng Minh Minh nói, Minh Minh bảo bối, thằng này thật sự là bạn trai của em sao? Năm đó khi em còn bé anh đã nói qua, về sau ai muốn kết hôn với em của anh, đầu tiên phải đánh thắng anh đã, như vậy mới chứng hắn có năng lực bảo vệ em. Xem tính tình của thằng này, được hay không được a? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61, Kỳ Lân Tý Hiện Phá Thương Khung 1. Tề Nhạc bực tức nói, nam nhân không thể nói không được. Ánh mắt Cơ Đức nhìn qua hắn, hắn vội vàng làm thêm câu, nhưng có thể nói không muốn. Cơ Minh Minh cười nói, anh à, anh đừng quan tâm tới anh ta, tên này là như vậy đấy, lần này anh đi bộ đội về chừng nào đi tiếp. Tề Nhạc lúc này mới chú ý tới, Cơ Đức này khoảng 27, 28 tuổi, có lon hai gạch một tinh, rõ ràng là quân hàm thiếu tá. Cơ Đức đối với em gái của mình thì hòa khí hơn rất nhiều. Lần này trở về có lẽ không đi, cha nói gần đây tổ chức một chi bộ đội đặc thù, để bạt anh gia nhập. Em gái, biểu chiều em có khóa học không? Không có khóa thì về nhà cùng anh, người nhà chúng ta đoàn tụ với nhau. Hai ngày nữa anh phải đi báo danh rồi. Minh Minh cười nói, tốt. Anh trở về thật vất vả, chúng ta cùng trở về đi. Đã nhiều năm rồi gia đình chúng ta không được đoàn tụ. À, đúng rồi, em còn muốn mang một người về. Cơ Đức nhìn qua, chỉ vào Tề Nhạc nói, không phải là hắn nhé. Minh Minh à, không phải. Anh nói em cũng biết cha có tính tình gì. Em cảm thấy cha sẽ ưa thích người như hắn sao? Khuôn mặt Cơ Minh Minh đỏ lên, nói, anh, không phải như anh nghĩ đâu. Em và Tề Nhạc chỉ là bạn bình thường mà thôi, vì nguyên nhân đặc thù cho nên em mới mang anh ta về nhà. Hai anh em bọn họ trò chuyện với nhau, cũng không có chú ý tới Tề Nhạc bên cạnh, nhưng khi nghe Minh Minh nói thế thì Cơ Đức biến sắc. Cơ Đức nói, vậy được rồi, tùy em, dù sao thì em về nhà phải giải thích với cha, mẹ là được. Em gái, đây là lần đầu tiên em mang nam nhân về nhà đấy. Nói xong, hắn mở cửa ngồi lên xe. Tề Nhạc nhìn Minh Minh, nói, cô nên về nhà với anh mình đi, mình tôi ở trường học không có nguy hiểm gì. Hắn tận lực làm cho ngữ khí của mình bình tĩnh một chút, không cho cảm xúc lộ ra ngoài. Minh Minh thấp giọng nói, như vậy sao được, dù sao chị Như Nguyệt tỷ giao anh cho tôi đã nói rồi, anh cũng biết, Kỳ Lân vào năm đầu tiên sau thức tỉnh là nguy hiểm nhất. Thời điểm này anh cũng không có năng lực tìm kiếm sinh tiếu thủ hộ thần khác. Chờ ánh sang năm dung hợp với huyết mạch Kỳ Lân đã tập hợp đủ 12 sinh tiếu thủ hộ thần chúng ta. Đi thôi, nhà của tôi cũng không phải đầm rồng hang hổ, chẳng lẽ anh sợ hay sao? Tề Nhạc khí nóng bốc đầu, nói, đi thì đi, bọn hèn nhát mới sợ. Nói xong, hắn leo lên phía sau xe Việt giả của Cơ Đức, ngồi xuống. Cơ Minh Minh hiểu ý cười cười, trong nội tâm thầm nghĩ, quả nhiên là thỉnh tướng không bằng kích tướng, nhìn anh làm sao không đi với tôi chứ. Vừa nghĩ, nàng ngồi ở ghế phụ, ngồi cùng chỗ với anh của mình. Tiếng máy nổ vang, xe Việt Dã lập tức vọt đi, đột nhiên xuất hiện cảm giác đẩy ngược làm Tề Nhạc hoảng sợ, vội vàng bắt lấy biên giới trần xe ổn định cơ thể mình. Cơ Đức nhìn qua kính chiếu hiệu quan sát Tề Nhạc, khóe miệng có một tia khinh thường, mà Tề Nhạc lúc này cũng ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức nhìn ra một tia khinh thường đó. Cơ Minh Minh cũng không có phát hiện ánh mắt trao đổi của hai người, nhìn thấy anh của mình, hiển nhiên nàng rất vui vẻ, cười nói, Tề Nhạc, anh không biết, anh của tôi tại quân đôi là tinh anh trong tinh anh, tuy anh ấy chỉ là thiếu tá, nhưng tổng quân cũng đã 10 năm, làm huấn luyện viên bộ đội đặc chủng Lam Long đấy. Thủ trưởng thường xuyên nói trong quân đội của mình không thiếu nhân tài. Hơn nữa trong danh sách tinh anh ấy, tất cả mọi người đều biết không thiếu cái tên Cơ Đức. Có phải hay không a, thiếu tá? Cơ Đức cười nói, đó là các thủ trưởng bảo vệ cho anh, em gái, nói những chuyện này với người ngoài làm gì? Tề Nhạc thầm nghĩ trong lòng, cái gì thiếu không được, rõ ràng là thiếu đạo đức. Cơ Đức lái xe rất nhanh, kỹ thuật cực kỳ thành thạo, tốc độ mặc dù nhanh, nhưng phi thường ổn, cũng không gây cảm giác sợ hãi cho người ta. Thời điểm này, nếu so với Phách Vương Long Hải Như Nguyệt lái xe thì tốt hơn nhiều. Xe Việt Dã chạy vững vàng, trên đường đi Minh Minh cùng Cơ Đức cười cười nói nói. Tề Nhạc ngồi ở ghế sau không nói một lời, hắn càng ngày càng phát hiện, nếu như một người không có bản lĩnh, xác thực sẽ bị người ta xem thường. Nếu như muốn người ta nhìn thẳng vào mình, nhất định phải trả giá bằng cố gắng mới được. Lái xe ước chừng 40 phút, Cơ Đức tại dừng lại ở khu dân cư, cửa tiểu khu có hai quân nhân đang đứng gác, liếc mắt nhìn biển số xe của Cơ Đức, lại cho đi. Đến lúc này, cho dù Tề Nhạc có ngốc, hắn cũng biết Minh Minh sinh hoạt trong gia đình quân nhân. Cư xá nhìn rất đơn giản, tổng cộng chỉ có 4, 5 tòa lầu. Mỗi một nhà đều là 18 tầng, kiến trúc rất tiêu chuẩn, tuy cư xá không tính xa hoa, nhưng xanh hóa lại phi thường không tệ, diện tích xanh hóa cơ hồ chiếm 70%. Cơ Đức tìm một chỗ đậu xe dừng lại, ba người bước xuống xe, Minh Minh vẫn bảo trì hưng phấn, lôi kéo Tề Nhạc nói, nhìn kìa, đây là nhà tôi. Cơ Đức nhìn em gái mình kéo ống tay áo Tề Nhạc, nhíu mày, nói, đi thôi. Chúng ta đi nhanh lên, vừa nói, hắn đi tới trước một cánh cửa và bấm hơn 10 con số, cửa có âm thanh mở ra, tiến vào cao ốc, Tề Nhạc cũng cảm giác được nơi này có chút ít quái dị, nhưng nhìn kỹ, lại không rõ cảm giác quái dị nằm ở đâu. Ba người ngồi thang máy đi thẳng tới tầng 11, đi ra khỏi thang máy, Tề Nhạc phát hiện, tầng lầu này chỉ có một hộ, trước cửa có 3 chữ thiếp vàng. Ở bên phải cánh cửa là khu mật khẩu, Cơ Đức nhấn vài cái, cửa mở ra, Minh Minh cười nói, xin mời, Tề Nhạc, anh là khách hiếm trong nhà của tôi đấy. Đi vào cửa lớn, Tề Nhạc lập tức giật mình, đây là một đại sảnh lớn, dưới mặt đất bao phủ đá cẩm thạch xanh đen, trên tường có một tivi 50 inch, ghế sofa làm thành hai nửa tròn, nhìn nó mang theo khí tức âm trầm, căn phòng lớn như thế. Xem ra cả tầng lầu này là nhà của Minh Minh. A, ai trở về? Một âm thanh như có từ tính vang lên. Từ trong lối nhỏ của đại sảnh có một lão nhân cao thước 8 đi ra. Lão nhân nhìn bộ dáng đã 60, ánh sáng đỏ đầy mặt, mang một bộ kính đen, cầm một tờ báo trên tay, hiển nhiên là đang xem báo. Mặc một bộ quần áo ở nhà, lão nhân nhìn rất bình thường, tướng mạo cũng không địa phương gì thần kỳ. Nhưng mà từ trên người của hắn Tề Nhạc lại cảm nhận được khí chất đặc thù, đó là khí chất thống soái vạn quân. Minh Minh cùng Cơ Đức cơ hồ đồng thời kêu một tiếng, lão nhân cười ha hà, nói, thì ra là con gái bảo bối về nhà, a, còn có khách nhân. Lão nhân ngẩng đầu, ánh mắt vừa vặn nhìn lên mặt Tề Nhạc, đó là một đôi mắt tràn đầy cơ trí, thâm thúy như hàn đàm vạn trượng, trong nháy mắt, Tề Nhạc đã cảm nhận ánh mắt lão nhân nhìn ra vài thứ đặc thù trên người mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. chương 62, Kỳ Lân Tý Hiện phá thương khung. 2. Có lẽ là khí cơ dẫn dắt, hắn cảm giác ngực nóng lên, phát nhiệt, trên người toát ra khí thế vô hình. Cảm giác ấm áp này Tề Nhạc rất quen thuộc, đó là tiêu chí đồ án Kỳ Lân xuất hiện. Trong nội tâm hoảng sợ, lão nhân trước mặt chỉ nhìn mình một cái, lại kích phát khí chất Kỳ Lân trên người mình chống cự lại. Tề Nhạc kinh ngạc, lão nhân cũng kinh ngạc. Thời điểm hắn nhìn qua Tề Nhạc, hắn liền phát hiện tuổi tác của thanh niên này không khác gì con gái mình, nhưng trên người có khí chất không nói nên lời. Lão nhân duyệt người vô số, nhưng khí chất này mới thấy lần đầu. Trong lòng của hắn hơi suy nghĩ, lập tức giật mình, đây là khí chất vương giả đứng đầu a, mà khí chất này chỉ có trên người đám lão hữu của hắn mới có. Tốt cho một người trẻ tuổi đặc thù. Bá phụ ngài khỏe. Tề Nhạc không có toát cái khí chất lưu manh của mình ra ngoài, cung kính vấn an lão nhân. Lão nhân mỉm cười, nói, mời ngồi đi. Anh là bạn của Cơ Đức, hay là bạn của Minh Minh? Hắn là bạn của em gái. Cơ Đức lúc trước còn có một phần khí phách, sau khi nhìn thấy lão nhân đã thu liễm rất nhiều, dùng tiêu chuẩn quân nhân đứng nghiêm, cung kính nói ra. Hào quang trong mắt lão nhân khẽ động, liếc mắt nhìn qua con gái bên cạnh. Minh Minh kéo tay lão nhân, sau đó nói, cha, chúng ta chỉ là bạn bình thường. Ngài còn nhớ rõ Chát Cách Lỗ Đại Sư không? Tề Nhạc là người Chát Cách Lỗ Đại Sư nhìn chúng đấy. Lão nhân có một tia kinh ngạc, nói, a, thì ra là người đại sư nhìn chúng, cũng không xem là người ngoài. Hai anh em các ngươi đã lâu mới quay về, đều ngồi đi, trò chuyện với ta chuyện mấy ngày nay đi. Sau khi lão nhân ngồi xuống, Tề Nhạc mới đi theo anh em Cơ Đức ngồi xuống. Lão nhân tháo kính mắt của mình ra, đặt tờ báo qua một bên, hướng Cơ Đức nói, chuyện bên Lam Long anh đã rõ rồi chứ? Tư thế ngồi của Cơ Đức cũng tiêu chuẩn như đứng, cung kính nói, cha, con đã bàn giao rồi, tùy thời chờ lệnh của thủ trưởng. Lão nhân gật gật đầu, nói, vậy thì tốt, ngày mai anh có thể đi báo danh. Tôi đã gọi điện trước rồi. Cha, anh thật lâu mới về nhà. Ngài cũng nên cho anh ở nhà vài ngày. Chúng con cũng muốn tận hiếu. Minh Minh có chút oán hận nói ra. Lão nhân cười nhạt một tiếng. Nói, anh con và con không giống nhau. Anh con là quân nhân. Với tư cách quân nhân, phải tùy thời nghe theo lệnh. Dùng tốc độ nhanh nhất xuất hiện trên cương vị của mình. Bất luận có thân phận gì, điểm này phải làm được. Nếu không, quân uy của quân nhân dùng để làm gì? Hảo hảo làm tốt công tác của mình, đây chính là hiếu thuận tốt nhất với cha. Cơ Đức chợt đứng lên, làm theo nghi thức quân đội. Vâng, thủ trưởng, ngày mai tôi sẽ tới báo danh. Quân đội mới là địa phương thích hợp nhất của tôi. Lão nhân mỉm cười, nói, đi, ở nhà không cần giống như trong quân đội. Hôm nay anh nên nghỉ ngơi thật tốt. À, đúng rồi. Còn chưa thỉnh giáo vị Tề Nhạc này đang làm ở đâu. Lão nhân nói rất khách khí, nhưng lại thủy chung mang theo áp lực vô hình cho Tề Nhạc. Lão nhân vừa nói chuyện với Cơ Đức làm cho hắn rất khâm phục, đổi vội trả lời, con cùng Minh Minh đều là sinh viên năm nhất ở Đại học Thanh Bắc. Lão nhân gật gật đầu, mỉm cười nói, Thanh Bắc không tệ, là địa phương đào tạo không ít nhân tài cho đất nước. Nghe khẩu âm của anh, có lẽ cũng là người kinh thành a. Tề Nhạc gật đầu nói, vâng, từ nhỏ con sống ở gần núi. Bá phụ, ngài cứ gọi trực tiếp tên của con. Cơ Minh Minh cười trêu nói, a, không nhận ra. Tề Nhạc cũng có khi lễ phép như vậy. Lão nhân nói, Minh Minh, không được vô lễ. Tề Nhạc, anh là nam nhân duy nhất Minh Minh dẫn về nhà. Ân, chàng trai rất không tồi, tại Thanh Bắc nên học cho tốt. Sau này chỉ cần có cương vị thích hợp cho mình, xem như cống hiến cho quốc gia. Minh Minh cười nói, cha, ngài vừa nói với anh là ở nhà không bàn chuyện quân nhân, vậy tại sao lại nói tới những chuyện này? Lão nhân có chút bất đắc dĩ nói, nha đầu này, tốt rồi, không đề cập tới chuyện quốc gia, nói chuyện của các ngươi, việc học ở Thanh Bắc như thế nào? Minh Minh nói, là con gái của ngài. Còn có thể kém sao? Con là tài nữ hệ ngoại ngữ đấy. Lão nhân nhìn về phía Tề Nhạc, nói, vậy anh học hệ gì? Tề Nhạc có chút lúng túng nói, con học là hệ triết học. Lão nhân nhíu mày, nói, hệ triết học. Vậy sau này anh chuẩn bị làm lão sư? Cơ Đức bên cạnh nghe Tề Nhạc học là hệ triết học thiếu chút nữa cười ra tiếng. Tuy hắn cũng không có học đại học, nhưng cũng biết hệ triết học là thứ không có đường ra nhất. Tề Nhạc gãi gãi đầu, nói, con cũng không biết sau này làm cái gì. Hiện tại chỉ có thể nói đi một bước tính một bước. Lão nhân trong mắt toát ra vẻ thất vọng, suy nghĩ một chút, vừa muốn nói cái gì đó. Trong lối nhỏ trước mặt của hắn có một người đi ra, người này thân mặc quân trang, từ trong lối nhỏ đi ra đứng lại, nói, thủ trưởng, ngài có điện thoại. Lão nhân đứng lên, nói, mấy hải tử các ngươi cứ trò chuyện, tôi đi nghe điện thoại đây. Lý Bí Thư, anh nên lấy quả ướp lạnh cho lũ trẻ ăn đi. Vâng, thủ trưởng. Lý Bí Thư không tình cảm trả lời. Thư ký, quân nhân này là thư ký của lão nhân. Tề Nhạc mắt thấy thân ảnh người trước mặt cao lớn, vẻ mặt chính khí, trong nội tâm tràn ngập hoảng sợ. Quân nhân Lý Bí Thư của lão nhân trên vai mang quân hàm 2-4, rõ ràng chỉ là một thư ký. Dựa theo suy tính bình thường, thư ký phải thấp hơn thủ trưởng 3 cấp. Nói như vậy, chẳng phải lão nhân này là thượng tướng sao? Phải biết rằng, thượng tướng chính là cấp bậc cao nhất của quốc gia đấy. Phó chủ tịch quân ủy cùng lắm cũng chỉ cấp bậc này. Lão nhân họ cơ, trời ạ. Chẳng lẽ hắn chính là người 20 năm trước, dùng một chi bộ đội đặc chủng trang bị đặc thù, dẫn theo thủ hạ sáng tạo một thần thoại quân giới hay sao? Có danh xưng là quân thần, tổng tư lệnh Cơ Trường Minh thượng tướng sao? Quân đội đặc chủng là quân đội ưu tú nhất của đất nước, cũng có thể nói là vương bài của quốc gia. Toàn là những chiến sĩ xuất sắc nhất của các đại quân khu tuyển chọn ra. Chuyện bọn họ phải làm chính là nhiệm vụ ít khả năng hoàn thành nhất, giữ gìn thế cục của đất nước. Hơn nữa còn là chi quân đội duy nhất đất nước tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc, là siêu cấp tinh nhuệ đối kháng với lực lượng khủng bố. Minh Minh hiển nhiên nhìn ra kinh ngạc trong mắt Tề Nhà, bật cười, nói, anh nhất định đã đoán ra thân phận của cha tôi. Đi ra ngoài cũng không thể nói lung tung à. Tôi không muốn bị người ta nói là con gái của tướng quân. Tâm tình của Tề Nhạc kích động như trước. Hắn làm sao không nghĩ tới, mình lại là khách của thượng tướng Cơ chứ. Hơn nữa còn là thượng tướng mang màu sắc thần kỳ. Nguyên soái Cơ Trường Minh chính là nguyên soái đầu tiên của đất nước. Đồng thời, uy vọng của hắn trên quốc tế cực cao. Hơn nữa còn giữ chức phó chủ tịch quân ủy. Đây là khái niệm gì? Khó trách Cơ Đức lại xem thường mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, Kỳ Lân Tý Hiện Phá Thương Khung 3. Đột nhiên Cơ Đức ở bên cạnh nói, tiểu huynh đệ, tôi dẫn anh đi xem ít đồ. Minh Minh cười nói, anh, sao anh lại đi? Mỗi lần có khách nhân tới nhà của chúng ta, anh đều dẫn người ta đi xem bảo bối của mình, cũng không hỏi xem người ta có thích không đấy. Cơ Đức hừ một tiếng, nói, là nam nhân, có ai không thích đao? Tề Nhạc, anh tên Tề Nhạc đúng không? Có muốn đi xem không? Tề Nhạc thở sâu, bình phục kích động tâm tình trong mắt của hắn, liếc mắt nhìn Cơ Đức, thấy có ánh mắt khiêu khích, lạnh nhạt nói, đi, vì cái gì không đi, tôi cũng ưa thích đao đấy. Cơ Minh Minh nói, vậy thì các anh đi đi, tôi đi nói chuyện phiếm với cha đây. Dưới sự dẫn dắt của Cơ Đức, Tề Nhạc đi theo hắn vào lối nhỏ. Lối đi nhỏ cũng không tính dài, xuyên qua hai cánh cửa, hai người đã đi tới một phòng lớn. Đây là gian phòng cực lớn, hơn 100 mét vuông. Trong phòng rất rộng rãi, trừ có một máy tính nằm ở bên giường ra, không còn vật gì khác. Mặt đất gian phòng Tề Nhạc rất quen thuộc, cũng như căn phòng luyện công của Hải Như Nguyệt vậy. Anh có muốn nhìn đao của tôi không? Tề Nhạc bình tĩnh nhìn qua Cơ Đức. Có lẽ Cơ Minh Minh không có nhìn ra, nhưng hắn làm sao không nhìn ra chứ? Cơ Đức một mình gọi hắn đi ra, cũng không phải đơn giản xem đao như vậy. Cơ Đức tiện tay đóng cửa lại. Tề Nhạc nhìn thấy rõ ràng, cửa này dày gấp 3 lần cửa gỗ bình thường. Cơ Đức lạnh nhạt nói, tiểu tử, nhớ rõ tôi ở trước cửa Đại học Thanh Bắc nói cái gì không? Muốn theo đuổi em gái của tôi, đầu tiên phải đánh bại tôi chứ. Tuy tôi không biết vì sao Minh Minh đi theo anh, còn mang theo anh về nhà chúng tôi, nhưng mà ta về sau tôi không hy vọng nhìn thấy anh ở bên cạnh Minh Minh. Lần đầu tiên nhìn thấy anh, từ trong ánh mắt lập lòe của anh thì tôi đã biết anh không phải đồ tốt gì. Cái khác tôi mặc kệ, nhưng mà anh không được tiếp cận em tôi. Bảo anh tới, chủ yếu là cảnh cáo anh, về sau tôi cũng không hy vọng nhìn thấy anh ở bên cạnh em tôi. Tề Nhạc lạnh lùng nhìn qua Cơ Đức, Côn Đồ cũng có tôn nghiêm của Côn Đồ. Hắn biết rõ Cơ Đức xem thường chính mình, căn bản không muốn giải thích cái gì. Nam nhân không giải thích, hắn không chút do dự nói, nếu như tôi nói không, tinh quang trong mắt Cơ Đức đại phóng. Không, anh cảm thấy mình có khả năng nói chữ này trước mặt của tôi sao? Tề Nhạc lạnh lùng cười cười, nói, nếu như tôi chỉ muốn nói không thì sao? Anh sẽ như thế nào? Đánh chết tôi, hay đánh gãy chân tôi? Cơ Đức xoa bóp nắm đấm của mình, gian phòng này cách âm rất tốt, đả bại tôi. Anh không nên nói chữ không, nếu không, cút ra xa một chút. Tuy Tề Nhạc biết rõ mình không phải đối thủ Cơ Đức, nhưng mà, với tư cách một nam nhân, trong nội tâm của hắn vẫn có nhiệt huyết, lạnh giọng nói, thiếu đạo đức, tôi nhìn anh lâu rồi, muốn động thủ thì tới đi. Cơ Đức lặng đi một lúc, nói, anh gọi tôi là gì? Mẹ kiếp, trong quân đội người ta gọi ta thiếu cái gì cũng được, nhưng không thể là thiếu đạo đức. Mắt Tề Nhạc mang theo khiêu khích nhìn qua Cơ Đức. Ta gọi anh là thiếu đạo đức, như thế nào? Anh muốn thẻ liễm liếm chân tôi à? Tuy hắn xúc động, nhưng cũng đã cẩn thận cân nhắc qua rồi. Xác thực, hắn biết rõ mình còn xa mới là đối thủ của thanh niên trước mặt. Hắn rất rõ, đây là nhà của thượng tướng. Cho dù Cơ Đức có tức giận cũng không giết mình. Đã như vậy, đánh nhau một trận thì như thế nào? Lớn thì chỉ là bị đánh bại. Bị hắn đánh một trận tơi bời, với năng lực khôi phục siêu cường của Hắc Kỳ Lân, không qua bao lâu là khôi phục lại rồi. Dưới tình huống không nguy hiểm tính mạng, Tề Nhạc sợ hãi làm cái gì? Tốt, Cơ Đức giận quá thành cười, thân thể hơi động một chút, một đá quét ngang về phía Tề Nhạc. Đá ngang dường như không mạnh bằng đá xoáy, nhưng Chu Thúc lại giải thích cho Tề Nhạc nghe, cao thủ chân chánh thật sự rất ít khi sử dụng đá xoay. Bởi vì đá xoay tuy uy lực lớn, nhưng đồng thời cũng bạo lộ các khớp xương của mình cho đối thủ thấy. Trong đối kháng với cao thủ cùng cấp, rất dễ dàng bị đối phương bắt lấy sơ hở. Mà uy lực đá ngang nhỏ một chút, nhưng lại đưa các đốt xương cứng rắn nhất đánh về phía đối phương. Cơ Đức đá rất tùy ý, cũng không phải Yến Tiểu Ất có thể so sánh. Chân chưa đến, đã mang theo kình phong sắc bén tới trước. Cước phong mang theo nội lực. Có thể thấy được một cước này mạnh như thế nào. Với tốc độ của Tề Nhạc, căn bản trước liên không có cơ hội né tránh. Hắn thấy cước sắp tới, lập tức hét lớn một tiếng, hai tay hợp lại thành trường ngăn cản công kích của Cơ Đức. Thời điểm giữa trưa, Tề Nhạc đã sử dụng lôi lực, dùng lôi phát điện lực, lập tức khiến Yến Tiểu Ất tê liệt rồi chiến thắng. Mà lúc này đối mặt với Cơ Đức, hắn không thể không toàn lực phát ra vân lực kỳ lân không nhiều. Hơn nữa là song phát, chân của Cơ Đức đến trước mặt Tề Nhạc, song trưởng của hắn đã dựng lên, lòng bàn tay trái có màu đỏ, mà tay phải có màu tím. Cơ Đức chỉ cảm thấy đùi của mình có cảm giác nóng bỏng và tê liệt, thế đi giảm rất nhiều, lúc này mới đánh lên song trưởng của Tề Nhạc. Cơ Đức cường hãn, vẫn vượt qua tưởng tượng của Tề Nhạc rất nhiều, hắn cảm thấy lực lượng cực lớn từ song trưởng truyền tới, hai tay lập tức bị chấn khai. Chân của Cơ Đức trực tiếp đánh vào ngực của hắn, thân thể bay lên, đụng mạnh vào vách tường cách đó không xa. May mắn Tề Nhạc đã phát động cửu tự chân ngôn, đồng thời dùng phong thủy hai năng lực phòng thủ trước ngực. Tuy ngực hơi khó chịu, nhưng xương cốt không bị gãy. Chỉ một cước, vân lực của Tề Nhạc bị hao hết. Tuy miễn cưỡng tính toán đỡ được, nhưng hắn hoảng sợ trong lòng. Hôm nay trúng một cước của Mạc Địch, nhưng mà lực chân của Mạc Địch tuyệt đối không có cương mãnh bá đạo như Cơ Đức trước mặt, lực lượng lớn gần như không đỡ được. Cơ Đức cũng không truy kích, trong mắt có một tia kinh ngạc, nói, thì ra anh là dị năng giả, trách không được dám kêu gào với tôi. Nhưng mà, dị năng giả tôi thấy nhiều, nhưng chút hỏa hầu này của anh,

chỉ sợ tôi sẽ tiếp không ít cuộc điện thoại. Về sau có rảnh, hoan nghênh anh thường xuyên tới chơi. Đức Nhi, đưa tiễn anh bạn này đi. Cơ Đức ngồi ở bên cạnh không có lên tiếng, nhưng ánh mắt của hắn không lúc nào rời khỏi thân thể Tề Nhã. Nghe được cha hắn nói, lúc này mới vội vàng ứng một tiếng. Tề Nhã cùng Minh Minh cũng cáo từ lão nhân, dưới sự dẫn dắt của Cơ Đức rời khỏi nhà. Ba người vừa đi thang máy xuống lầu 1, đã nhìn thấy mười mấy lính đặc công từ bên ngoài chạy vào, mang theo các loại công cụ. Bọn họ cũng không có đi thang máy, là trực tiếp đi cầu thang. Tề Nhạc mơ hồ nghe được tiếng người đang nói. Rốt cuộc là chuyện gì? Căn nhà này được thiết kế chống được cả bom hạt nhân, làm sao có thể bị con người phá hư? Nghe những lời này, trong nội tâm Tề Nhạc ứa mồ hôi lạnh. Thiết kế chống được cả bom hạt nhân, khoa trương như vậy. Ba người lại đi lên xe Việt dã lúc trước của Cơ Đức, vẫn ngồi ở vị trí lúc trước. Cơ Đức khởi động ô tô, nhưng hắn không có giật mạnh nữa, mà quay đầu ra sau nhìn Tề Nhạc. Tôi đã quyết định. Tề Nhạc nghe được câu này thì giật mình. Anh quyết định cái gì? Cơ Đức kiên định nói, tôi sẽ bái anh làm thầy. Cái gì? Tề Nhạc thiếu chút nữa cắn vào đầu lưỡi của mình, nói, tôi không nghe lầm chứ. Anh bái tôi làm thầy. Cơ Đức gật gật đầu, nói, đúng vậy, tôi muốn bái anh làm thầy. Cho tới nay tôi cảm giác thực lực của mình rất mạnh. Lần này từ bộ độc đặc chủng Lam Long trở về, chuẩn bị gia nhập chi bộ đội đặc thù mà cha tôi nói. Nhưng mà, hiện tại xem ra có chút nóng vội, thực lực của tôi còn quá kém, cho nên tôi muốn bái ngài làm thầy, ra ngoài học tập. Chữ ngài cuối cùng làm cho Tề Nhạc cảm thấy xấu hổ, nói, thiếu đạo đức, a, không, Cơ Đức, tôi không thể đáp ứng yêu cầu này của anh. Hơn nữa, tuổi của anh lớn hơn tôi, lại là anh của Minh Minh, làm sao có thể? Cơ Đức nghiêm mặt nói, cái gọi là học không trước sau, người đạt được đi trước. Thực lực của anh mạnh như vậy, tôi nhất định phải bái anh làm thầy. Chuyện này đã quyết định, sư phụ, đợi lát nữa tôi sẽ dập đầu, chính thức bái sư. Tề Nhạc cười khổ nhìn qua Minh Minh đang cố nén cười. Minh Minh, anh của cô nói thế, có phải anh ta bị chấn động đầu óc, hay là đầu óc bị bệnh không? Phi, Minh Minh tức giận nói, anh của tôi trải qua huấn luyện đặc thù, ý chí còn cứng rắn hơn cả sắt thép. Nhưng mà, tôi rất ngạc nhiên anh làm thế nào đấy, chuyện này căn bản không có khả năng. Chẳng lẽ anh không có phát hiện, tất cả vách tường trong tòa lầu đó đều dày 1m5, kết cấu bên trong đều là xi măng cốt thép, hai bên còn có một tầng kim loại gia cố thêm à? Cho dù là sóng xung kích của bom hạt nhân cũng không phá hủy được, anh lại có thể đánh ra một cái động lớn như vậy, thực khó có thể tưởng tượng. Trong tòa nhà đó có một màn điện từ bảo hộ, bất luận là tên lửa đạn đạo gì cũng không tập trung được đấy. Tề Nhạc cười khổ nói, không quản các người có tin hay không, ngay cả tôi vừa rồi cũng không biết công kích lúc đó phát ra thế nào. Tâm của tôi rất loạn, đi thôi, chúng ta về trước rồi nói sau. Cơ Đức lái xe rất nhanh đem Minh Minh cùng Tề Nhạc đưa tới trước cửa Đại học Thanh Bắc. Hắn vốn muốn lập tức bái sư, nhưng vẫn bị Tề Nhạc ngăn cản. Tề Nhạc cũng không muốn thu đồ đệ mà mình còn không mạnh hơn người nơ, cơ hồ là mang theo Minh Minh chạy trối chết. Hắn không chú ý tới, trong quá trình chạy trốn, không biết lúc nào đã kéo tay Minh Minh. Tuy Minh Minh trên đường trở về luôn cười nói với anh mình và Tề Nhạc, nhưng trong nội tâm nàng kỳ thật cũng tràn ngập nghi hoặc. Nàng thật sự khó mà tin được anh mình lại bại trong tay Tề Nhạc. Mà lực công kích Tề Nhạc biểu hiện ra quá mức kinh khủng a. Đi vào sân trường, Minh Minh đã rút tay mình ra khỏi tay của Tề Nhạc. Tại Đại học Thanh Bắc nàng đã có chút danh tiếng, cũng không hy vọng có ai nhìn thấy chuyện bát quái của mình. Hơn nữa tay Tề Nhạc rất nóng, bị hắn cầm tay Minh Minh cũng có chút hoảng hốt. Tề Nhạc, hiện tại chỉ có hai chúng ta. Anh có thể nói rồi đấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Minh Minh thấp giọng hỏi. Tề Nhạc ân một tiếng, nói, kỳ thật, tôi cũng không rõ chuyện gì xảy ra. Minh Minh tôi phải hỏi cô rồi, trong tất cả kỳ lân xuất hiện tới bây giờ, có phải từng xuất hiện kỳ lân tí không? Nếu có, tại sao không ai mạnh như vậy? Minh Minh suy nghĩ, cau mày nói, không có a, Tôi nghe Chát Cách Lỗ đại sư đã từng nói qua một ít về chuyện của Kỳ Lân, nhưng chưa từng nghe qua về Kỳ Lân tí. Năng lực Kỳ Lân bình thường đều dựa vào tường vân trên người Kỳ Lân mà định đoạt. Vân lực càng mạnh, thực lực cũng càng mạnh. Anh là tứ tường vân Kỳ Lân, thực lực nên có lôi, hỏa, thủy, phong bốn loại. Làm gì có Kỳ Lân tí. Tề Nhạc cười khổ nói, nhưng mà tôi ở nhà cô đã dùng Kỳ Lân tí đánh bại anh của cô đây. Minh Minh cau mày nói, Kỳ Lân tí, rốt cuộc là cái gì? Cái này chỉ sợ ngay cả Chát Cách Lỗ đại sư cũng không biết. Xem ra, huyết mạch Hắc Kỳ Lân của anh quả nhiên khác với những Kỳ Lân trước kia. Những chuyện này chỉ có thể dựa vào anh tự lục lọi thôi.